Giả trai, chương 16, oát con miệng hôi sữa phụng phịu, góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, môn văn đã thi được nửa tiếng. Lý Minh Châu chuyên tâm làm bài, dưới chân cô đã có 8 cục giấy vo cho cô làm như không biết gì, làm xong một đề sẽ lật qua trang khác. Lúc cô sang trang, cổ mọi người từ bốn phía đều duỗi tới như mấy con ngỗng trắng, cố gắng nhìn bài thi của Lý Minh Châu. Khổ nỗi khoảng cách quá xa, mắt mọi người lại không tốt lắm, không thể trong tích tắc như thế mà nhìn được đáp án của Lý Minh Châu. Sau khi cô lật qua trang mới thì căn tin đồng loạt vang lên tiếng thở dài tiếc nuối. Lục Giao Thành Thành thật thật ngồi yên được 40 phút thì bắt đầu giở chứng, đầu tiên cậu cầm bút trong tay xoay một lát, xoay được 5-6 phút thì bắt đầu vẽ lên giấy thi. Lúc đầu Lục Giao chỉ tự chơi, tự tiêu khiển, nhưng chơi được một lát thấy không thỏa mãn liền dã tâm bừng bừng xâm phạm lãnh địa của Lý Minh Châu. Đại tướng quân Lục Giao đầu tiên phái một đoàn quân cảm tử giấy vo viên lộc cộc lăn tới chỗ Lý Minh Châu, toàn bộ đều chết không có chỗ chôn, bị cánh tay Lý Minh Châu gạt một phát rớt hết xuống đất, kết cục chẳng khác nào mấy cục giấy người khác ném tới. Lục Giao chưa từ bỏ ý định, đập bút lên bàn phát ra những tiếng có tiết tấu, cậu biết kéo vĩ cầm nên rất nhạy cảm với giai điệu cầm bút gõ mà cảm giác như đang đánh trống ra. Lý Minh Châu liếc cậu một cái, tuy hai người ngồi cùng bàn nhưng lại cách nhau cả mét. Lục Giao thấy Lý Minh Châu nhìn qua thì biết mình đã thành công, mỉm cười đắc thắng. Lý Minh Châu thở dài, không để ý tới cậu nữa, tuy Lục Giao quấy rầy cô nhưng vẫn có chừng mực, không phá cô làm bài. Lúc thi văn xong, thầy giáo rời đi, người đầu tiên ném giấy cho Lý Minh Châu là tên tóc vàng đẩy bàn ra, đứng lên, đến chỗ Lý Minh Châu ngồi xuống. Lý Minh, mày mù à, tao ném nhiều giấy cho mày như vậy mà mày không thấy sao? Lý Minh Châu lơ đẹp cậu ta tóc vàng toan chụp lấy bả vai cô thì bị Lục Giao đá cái ghế vào người. Ai đó, tóc vàng bị đá ngã xuống đất mới thấy sắc mặt khó coi của Lục Giao. Cậu ta vốn đang tức giận vì Lý Minh Châu không ngó ngàng tới giấy cậu ta ném, cơn giận tích tụ hơn một giờ mới đợi đến lúc thi xong, thầy giáo đi hết để dạy cho Lý Minh Châu một bài học. Tóc vàng tính hỏi trước xem vì sao Lý Minh Châu không chịu truyền đáp án cho mình, nếu cậu ta không nghe được câu trả lời vừa ý thì sẽ cho cô ăn quả đắng, cho cô hiểu chuyện này rất nghiêm trọng, sau đó ngoan ngoãn mà phối hợp với cậu ta khi thi toán. Nhưng tóc vàng vừa đi tới, chưa kịp tiến hành bước hỏi han thì đã bị đá nằm lăn ra đất. Tóc vàng bị đá cho ngu người, ngẩng đầu lên thấy Lục Giao đứng lên. Mẹ nó, ai mù? Lục Giao nhíu mày, tóc vàng là học sinh lớp 11 ban bình thường, thường ngày nghênh ngang tác oai tác quái trong lớp. Nhưng lần này cậu ta đá phải ván sắt, gặp phải Lục Giao không những ương ngạnh kiêu ngạo mà còn có tính tình thiếu gia. Tóc vàng đứng dậy, nhìn Lục Giao đầy vẻ kiêng dè. Tiếng tăm Lục Giao trong trường rất vang dội, gia thế bối cảnh không nói ai cũng biết nên hiển nhiên tóc vàng không thể không biết. Cậu ta biết gia cảnh của Lục Giao, lại không biết mình gây thù với Lục Giao hồi nào. Tóc vàng có chết cũng không nghĩ ra Lục Giao gây gổ với mình là vì Lý Minh Châu. Tôi đâu có nói ai mắt mù, tóc vàng mở miệng khí thế đã yếu đi một nửa. Lục Giao nói, vô nghĩa, không lẽ là tao nói. Tiết hầu tóc vàng run lên, Lâm Quân Huy vọt tới khuyên can. Anh Lục làm gì thế, thi xong sao không đi ăn cơm. Góc truyện audio.com. Lục Giao quay sang nhìn, thấy Lý Minh Châu đã cất giấy báo dự thi đi, đang tính đi ra ngoài. Lục Giao tức khắc không rảnh xem tóc vàng tính làm gì, vươn tay ngăn cản Lý Minh Châu. Này, cậu muốn đi đâu? Lý Minh Châu thờ ơ nhìn cậu, dường như chuyện Lục Giao tranh cãi với tóc vàng chẳng có nửa xu liên quan tới cô. Ăn cơm, Lục Giao thầm nghĩ cơm gì, sao không ăn trong canteen, đi đâu ăn, không lẽ lại ăn cái cơm nát toàn rau đốt chó chó còn chê hôm trước sao? Lục Giao dùng vẻ mặt kỳ lạ đánh giá Lý Minh Châu, lập tức ra lệnh. Ở đây ăn với tôi. Lâm Quân Huy đột nhiên ho khan nửa ngày, vừa ho vừa đấm ngực mình. Lục Giao lại giở mánh cũ, người này trời sinh không biết cách dùng tay gọi người, cậu đá Lâm Quân Huy. Đứng đó làm gì, đi mua cơm cho tôi, hai phần. Lâm Quân Huy chỉ vào mình, Lục Giao nói, đi nhanh đi, tay cậu vẫn nắm Lý Minh Châu không chịu buông, Lâm Quân Huy mặt mày thiểu não chạy đi, Lục Giao kéo cô đến ngồi chỗ bàn gần cửa sổ. Lý Minh Châu không chịu nổi tính tình thiếu gia của cậu. Chân cậu bị chặt rồi hay sao mà không tự đi mua cơm? Lục Giao dửng dưng nói. Thế không được, nhỡ lúc tôi đi mua cơm cậu chạy mất thì sao? Cậu nhíu mày, cậu đảm bảo cậu sẽ không chạy. Lý Minh Châu cạn lời, đúng là vừa rồi cô quả thật muốn chạy, đáng tiếc giờ lại bị Lục Giao ấn xuống ghế, không đi đâu được. Cậu ăn một mình thì không ăn được chắc, Lý Minh Châu lạnh như băng nói. Kệ mẹ tôi thích thì tôi làm đó. Đây là tính không giải thích gì với cô. Hầu hết thời gian Lý Minh Châu không lay chuyển được Lục Giao thì đều ớm ở nghe theo. Một phần là vì không buồn so đo với tên nhóc có chỉ số thông minh bằng đứa con nít lên 5, một phần là thấy mặt mũi Lục Giao giống y anh trai cậu, dù Lý Minh Châu có tức giận cỡ nào mà nhìn thấy khuôn mặt này thì đều bớt giận một nửa. Tốc độ mua cơm của Lâm Quân Huy rất nhanh, cậu ta mang 2 phần cơm đến, ngồi đó không đi. Lục Giao cầm đũa lên, phát hiện Lâm Quân Huy không chịu đi thì buồn bực hỏi. Cậu còn ngồi ý ra đó làm gì? Lâm Quân Huy nghe thế thì tức muốn hộc máu, anh Lục chỗ khác hết bàn rồi. Lục Giao không muốn ăn chung với Lâm Quân Huy, tên này ăn như hùm như báo trông rất mất hứng, đâu có như Lý Minh Châu ăn uống đến là nhã nhặn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là canteen đã kín chỗ. Thật ra nếu vừa thi xong mà Lục Giao đi mua cơm luôn rồi ngồi xuống thì lúc đó nhà ăn cũng không đến mức kín người hết chỗ như bây giờ, hàng người lũ lượt xếp hàng mua cơm đã chen kín lối đi giữa các bàn. Nhưng vì cái tên tóc vàng kia làm lỡ việc khiến chuyện mua cơm bị chậm trễ, Lâm Quân Huy có thể mua cơm về nhanh như vậy là do chen ngang. Tâm tình Lục Giao không tốt lắm, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật là Lâm Quân Huy sẽ ngồi ăn chung bàn với 2 người. Kết quả là lát sau, đám Vương Miểu, Ngô Thành cũng xúm lại ngồi. Lâm Quân Huy thấy áp suất quanh Lục Giao đã giảm tới mức âm thì nhanh chóng giải thích. Bây giờ, anh Lục à, xung quanh không còn chỗ ngồi, lúc nãy em đi mua cơm chen được là do Ngô Thành giúp đấy. Lục Giao nghe nói mua được cơm là do người ta giúp thì dù không vui cỡ nào cũng không thể đuổi người ta đi được. Lý Minh Châu cầm đũa lên ăn rất từ tốn. Nếu ông nội Lục Giao tự nguyện đưa cho cô ăn thì sao cô phải khách sáo chứ? Lý Minh Châu cũng không làm cao làm thấp gì, cô có thể sống sót nhiều năm như vậy, trừ việc giết người phóng hỏa ra thì ngay cả ăn xin cũng từng làm. Góc chuyện audio.com Đương nhiên, đó là lúc nhỏ, lớn lên thì phải chú ý tới tự tôn bản thân hơn, nhưng điều kiện cần để giữ tự tôn là phải sống sót trước đã. Lý Minh Châu cứ như thế thông suốt, Ngô Thành và Vương Miểu ngồi xuống, bàn ăn liền có 5 người. Ăn được một lúc thì mọi người ngửi thấy mùi hương thơm ngát bay đến, khác hẳn mùi đồ ăn. Phương Tiểu Thi bưng khay cơm, cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh. Lục Giao tôi ngồi đây được không? Lục Giao nhìn lên, lại là cô ta. Chấm, Phương Tiểu Thi cười nói. Hôm trước ngại ghê tôi chỉ giỡn chút với cậu mà cậu cũng không chịu giỡn lại. Cô ta vừa cười vừa nói, gắp một miếng nem rán từ phần cơm của mình bỏ qua cho Lục Giao. Tôi tạ tội với cậu đây, ăn xong phải tha thứ cho tôi nha. Lục Giao hất phắt tay cô ta ra, mặt đầy vẻ cáu kỉnh. Tôi không ăn, nem rán bị quăng trên bàn, lăn lông lốc 2 vòng thì rớt xuống sàn nhà. Phương Tiểu Thi thấy thế mà vẫn tỉnh bơ tiếp tục cười nói. Được thôi, vậy tôi đổi cái khác để xin tha thứ nha. Ngô Thành thấy cảnh này thì ngậm ngùi, đệt nể vãi, chưa thấy ai mặt dày cỡ đó. Lúc học sinh mới vào trường, vừa tiến vào cổng đã nghe nói trường có một hoa khôi, ai biết hoa khôi trường lại là nhân vật lợi hại có da mặt dày ngang tường thành như thế. Lục Giao bị thái độ của cô ta làm cho bội thực. Đám Lâm Quân Huy ngại ngùng ngồi đó không biết nên nói gì mới tốt, một bên là Lục Giao, bên kia là đàn chị xinh đẹp, họ đắc tội ai cũng không ổn. Huống hồ, ba người họ đâu biết hôm trước đã xảy ra chuyện gì, thấy thái độ Phương Tiểu Thi như thế liền nghĩ có khi cô ta có gì đó mờ ám với Lục Giao cũng nên. Nhỡ may người ta là hai vợ chồng đang chơi tình thú mà mình lại xông tới khuyên can thì người gặp xui xẻo chính là mình. Lâm Quân Huy cười cười. Đàn chị à, sao chị không ăn chung với bạn học vậy? Cậu ta cố gắng nói lảng sang chuyện khác. Phương Tiểu Thi chớp chớp mắt, vì tôi muốn ăn chung với Lục Giao. Lục Giao bỏ đũa xuống, đang tính nói gì đó thì Lý Minh Châu đã thờ ơ mở miệng. Sao thế, không ăn nữa. Lục Giao nhìn cô một cái, Lý Minh Châu ăn rất chậm rãi nhã nhặn nhưng chưa hề dừng đũa. Phương Tiểu Thi nhìn Lý Minh Châu, ngạc nhiên nói. Là cậu à, vừa rồi không nhận ra, thật ngại quá. Lý Minh Châu không thèm liếc cô ta. Phương Tiểu Thi lại gắp một miếng thịt khô vào chén Lục Giao. Cậu nếm thử món này đi Lục Giao, lớp 10 mới vào trường chắc chưa biết món nào ngon món nào dở trong canteen, chắc chắn cậu chưa nếm thử món này. Lục Giao nhìn Phương Tiểu Thi cầm đôi đũa đã dùng qua gắp đồ ăn cho cậu, như thể thấy cả nước miếng của cô ta dính trên đôi đũa đó. Đám Lâm Quân Huy tuy mới quen Lục Giao không lâu nhưng cũng biết bệnh sạch sẽ của Lục Giao đã đến giai đoạn cuối, đừng nói là đôi đũa, nếu mặt đối mặt nói chuyện mà vượt qua khoảng cách cậu cho là an toàn thì cậu ta sẽ đánh người. Vì nếu gần hơn khoảng cách đó, Lục Giao cho rằng hai bên sẽ bắn nước miếng vào người nhau. Cậu thần kinh như vậy đó. Phương Tiểu Thi hoàn toàn không biết Lục Giao có bệnh sạch sẽ còn tưởng mình có thể ăn chung với Lục Giao tự gắp một miếng nếm thử. Ăn rất ngon mà, Vương Miểu lúng túng cười một tiếng, giải thích thay Lục Giao. Đàn chị à, anh Lục có bệnh sạch sẽ, đồ người khác chạm vào anh ấy không ăn đâu. Phương Tiểu Thi kinh ngạc, à tôi không biết. Cô ta vội vàng xin lỗi, mặt đầy vẻ tủi thân, gắp miếng thịt kia ra. Xin lỗi cậu nhé Lục Giao, để tôi gắp ra. Lục Giao càng không muốn ăn. Gocchuyenaudio.com, cậu cho rằng nguyên chén cơm này đã trúng độc của Phương Tiểu Thi. Lục Giao kiên quyết nói, tôi không ăn. Lý Minh Châu dừng lại cau mày, cậu mới ăn có tí mà. Giọng điệu này khiến Ngô Thành hoảng sợ, cậu ta vội giữ Lục Giao lại, thầm nghĩ Lý Minh sao dám ăn nói như thế, dù có thân với Lục Giao một chút cũng không thể làm càn như vậy. Ai ngờ Lục Giao không hề nổi điên khi Lý Minh Châu nói thế, làm đám Ngô Thành sợ bóng sợ gió, không đâu. Tôi không ăn đồ người khác chạm qua đâu, tôi sợ dơ. Cậu nói câu này với giọng đầy nhõng nhẽo. Phương Tiểu Thi dù da mặt có dày thế nào thì lúc này cũng không chịu nổi nữa, mắt rơm rớm lệ, người đẹp khi rưng rưng thì trông điềm đạm đáng yêu đến mức khiến mấy tên con trai còn lại nhìn mà thương tiếc không thôi. Lâm Quân Huy xung phong nhận việc, bỏ qua đi anh Lục, đàn chị đâu biết, để em đi đổi phần khác cho anh. Phương Tiểu Thi khẽ nói, xin lỗi, mắt cô ta nhìn ra cửa sổ, giờ này thì còn món gì ngon nữa, toàn cơm thừa canh cạn thôi. Lý Minh Châu đứng dậy, đi lấy một cái chén không tới đặt lên bàn. Ngô Thành không rõ cô định làm gì, Lý Minh Châu ở trước mặt mọi người, phân một nửa đồ ăn của mình vào chén đó. Giờ ăn được chưa, cô vẫn nhíu mày như cũ, tính tình được nuông chiều kiểu gì thế không biết, đồ chạm qua một chút mà không ăn được là sao, có thể độc chết cậu chắc. Ba người ngồi đối diện hóa đá, Vương Miểu nói, đúng là cao thủ, tôi quá ngưỡng mộ vẻ đàn ông của ngài đó Lý Minh, sau này mồng một hôm rằm tôi sẽ thắp cho ngài ba nén nhang. Mọi người ở đây đều tưởng Lục Giao sẽ đẩy bàn ra đi mất, nhưng chuyện sau đó còn đáng sợ hơn. Lục Giao nói, tôi no rồi. No cái gì? Lý Minh Châu cao giọng nói, nghe có vẻ uy nghiêm hơn trước. Mới ăn hai miếng đã no, ăn không khí sao? Lục Giao bị dạy dỗ, nghĩ cả buổi không biết phản bác thế nào, lẩm bẩm vài câu rồi chịu thua bê chén lên, dầu dĩ lùa cơm vào miệng. Biến cố này khiến ba người vốn đang hóa đá cứ thế theo cơn gió từ ngoài cửa thổi qua mà cuốn theo chiều gió luôn. Anh Lục, bệnh sạch sẽ của anh đâu? Tính hung dữ của anh đâu? Tên oắt con 3 tuổi miệng hôi sữa đang phụng phịu kia là ai? Cách Trương.